yêu em thêm lần nữa. Chương 93, yêu em rất nhiều. Góc truyện audio.com. Một năm sau, những ngày tháng tối tăm dần trôi qua, Tiêu Ái Như sau khi gặp lại mẹ của Khả Như, cô ta đã chấp nhận rời đi. Lục phu nhân sau khi biết chuyện Khả Như mới thật sự là mẹ ruột của Nhất Thiên. Và mình còn có thêm một cháu gái ruột là Thiên Lam nữa. Bà vô cùng mãn nguyện, không phản đối chuyện hôn nhân của cô và Lục Tề Nam nữa. Bà đã cảm thấy yên tâm và quyết định rời khỏi biệt thự. Bố mẹ Khả Như sau khi thăm cô xong, mọi việc đã được sáng tỏ. Hai người họ cũng rời đi, tất cả đều quay trở lại với những tháng ngày bình yên. Biệt thự Lục gia bây giờ không còn người ngoài nữa. Có lẽ đây là gia đình hạnh phúc mà bấy lâu nay cô luôn khao khát mơ ước chăng? Vậy tại sao đã một năm rồi mà cô vẫn chưa chịu tỉnh dậy chứ? Tối, vẫn như thường ngày, Lục Tề Nam trở về từ công ty. Việc đầu tiên mà hắn muốn làm đó chính là thăm cô. Hôm nay, hai đứa nhỏ cũng đang bám ở giường mẹ, chờ ngày mẹ tỉnh lại. Thấy ba ba đi vào, cả hai chạy tới ôm chân ba ba. Ba ba ơi, khi nào mami mới tỉnh lại ạ? Thiên Lam ôm chân Lục Tề Nam. Chu Mỏ làm nũng, con bé rất nhớ mẹ, nhưng không hiểu tại sao mẹ cứ ngủ mãi không dậy thế. Nhất Thiên thì hiểu chuyện hơn, thằng bé cũng ngoan ngoãn đứng cạnh Thiên Lam. Tụi con rất nhớ mẹ. Lục Tề Nam nhìn hai đứa nhỏ ở dưới chân mình mà đau lòng. Hắn liền ngồi xuống nựng má con. Âu Yếm, yên tâm, mẹ con sẽ nhanh tỉnh dậy thôi. Đây đã là câu nói thứ N của Lục Tề Nam rồi. Nhưng tại sao mãi cô chưa chịu tỉnh dậy chứ? Một năm dài dằng dặc cũng đã trôi đi. Chẳng nhẽ cô không muốn gặp hắn? Không muốn gặp lại hai đứa con của mình nữa sao? Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Căn phòng màu hồng đẹp đẽ lúc này chỉ còn mình Lục Tề Nam và Khả Như mà thôi. Căn phòng này do chính tay hắn trang trí cho cô chính là công chúa của lòng hắn. Lục Tề Nam nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cẩn thận hôn lên từng ngón tay, nâng niu từng chút một, rồi hắn lại áp bàn tay cô lên má mình, tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vợ yêu à, em mau tỉnh lại nhìn anh đi mà. Trí nhớ của Lục Tề Nam cũng đã hồi phục được 3 tháng trước rồi. Nhớ lúc 3 năm trước, cô có nộp hồ sơ xin việc ở tập đoàn, hắn đã thẳng tay loại cô đi. Hắn nói cần một người có năng lực, và còn nói cô mua điểm để lên lớp nữa chứ. Bây giờ nhớ lại, hắn mới nhận ra rằng năng lực của cô thật không hề tầm thường một chút nào mà. Cô là người phụ nữ duy nhất trên đời này khiến hắn điên loạn vì yêu. Luôn khiến hắn nhung nhớ khi xa, khiến hắn lo lắng khi gặp nạn. Khiến hắn đau lòng mỗi khi cô khóc. Vậy tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại chứ? Hay là cô giận hắn vì đã quên đi những chuyện của 3 năm trước? Giận hắn vì đã loại cô hả? Nhưng mà, hắn cũng đã đền bù cho cô bằng viên kim cương độc nhất vô nhị rồi mà. Tại sao cô lại giận dai như thế chứ? Vợ à, em còn giận anh đúng không? Anh xin lỗi mà, tất cả là lỗi của anh, là do anh không tốt. Xin em hãy tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại em muốn đánh anh. Mắng anh cũng được. Xin em đừng ngủ nữa mà. Có được không? Lục Tề Nam vừa hôn lên bàn tay mềm mại của cô. Vừa xúc động nói, nhưng cô vẫn nằm im. Không hề động đậy dù chỉ một chút. Lục Tề Nam lại nói tiếp. Sao em lì như vậy? Có phải em lười dậy không? Nhưng không sao, chỉ cần em chịu mở mắt. Em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi hết. Em đừng giận anh dai như vậy mà. Một lát sau, Lục Tề Nam rời khỏi phòng cô với tâm trạng buồn bã. Ngày nào cũng vậy, hắn đều động viên cô, an ủi cô, cầu xin cô hãy tỉnh lại. Nhưng mà dường như chẳng có kết quả tích cực gì cả. Ngày hôm sau, ngày hôm nay là đám cưới của Lina và Jiki. Lina đã sinh ra một bé trai vô cùng khỏe mạnh. Đặt tên là Jack. Những ngày rảnh rỗi, Lục Tề Nam thường đưa hai con tới nhà Jiki để chơi với em bé. Thiên Lam thích Jack lắm. Thằng bé mới một tuổi thôi. Đáng yêu vô cùng. Chuyện tình của Tiểu Lan và Quách Dương Thần cũng có tiến triển. cả hai đang tiến tới mối quan hệ yêu đương rồi. Lúc này Tiểu Lan đang giúp cô dâu mới chạy chuốt lại tóc tai cho gọn gàng. Lina tiểu thư, hôm nay cô thật đẹp. Cảm ơn cô, Tiểu Lan, Lina vui vẻ cười. Trong suốt cuộc đời nhàm chán, vô vị của cô, được ở bên Jiki là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Thế mà trước giờ cô lại không nhận ra điều này. Cho tới khi nhận ra, cô mới biết, hóa ra là mình đã yêu anh nhiều tới vậy. Nghĩ tới Jiki, Lina lại vô thức mỉm cười tủm tỉm. Tiểu Lan liền trêu cô. Được rồi cô dâu xinh đẹp của chúng ta ơi. Đến giờ lành rồi đó. Một lát sau, tại lễ đường, cặp cô dâu chú rể đang trao nhẫn cưới cho nhau. Bên dưới, Thiên Lam và Nhất Thiên đang đủn xe đồ chơi cho Jack. Thằng bé Jack dường như đang mỉm cười vì hạnh phúc. Nếu Jack không xuất hiện trên đời này, không biết khi nào bố mẹ của cậu bé mới chịu lấy nhau nữa. Đúng là lì mà, Lục Tề Nam ôm Khả Như trong lòng, nắm lấy bàn tay cô, thủ thỉ bên tai cô. Khả Như, em có nhìn thấy thế giới tươi đẹp này không? Dù em không tỉnh lại, anh cũng sẽ nguyện làm đôi mắt sáng cho em, sẽ kể cho em nghe những thú vui trên cuộc đời này. Anh yêu em rất nhiều. Vợ yêu của anh, cách chương.